Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 315, Tinh Tinh miêu xuất thủ, số lượng chữ số đuôi 6434 minh chủ tăng thêm. Những này bài post, ta tin tưởng hơn 9 thành đều là vương gia tại chủ đạo. Tại thôi động, đây là, tìm đường sống trong chỗ chết ngược dòng chi chiêu. Chỉ cần dạng này tiếng hô hình thành thủy triều, đi đến trực tiếp dung chuyển cô Hồng Thiên Vương địa vị đẳng cấp. Tất nhiên sẽ đụng phải phía quan phương áp chế. Vương gia là vương gia. Vương gia tử tôn mặc dù phạm phải mọi loại tội ác, nhưng lại gì ngại lúc trước Vương Thiên Vương hy sinh hành động vĩ đại. Vương gia cùng chiến thần gia tộc, cho tới bây giờ đều không phải là một mà hai, hai mà một. Hai người nhìn như chặt chẽ không thể tách rời, trong lòng lại là phân biệt rõ ràng. Nếu là vạn năm sau hậu thế phạm sai lầm, cũng quá mức đến lại muốn vạn năm trước vì đại lục hy sinh anh hùng tổ tông đến tiếp nhận. Không những về lý không thông, càng hình hoang đường, chấm ngoặc kép, mà như vậy trở nên gay gắt xuống dưới. Đến nhất định thời điểm, như phía quan phương ra mặt ngăn lại một khắc, tất nhiên sẽ gây nên mọi người nghĩ lại thậm chí phản cảm. Mà loại này nghĩ lại phản cảm một khi hình thành quy mô, vậy sẽ phải đến phiên chúng ta bên này xui xẻo. Vẫn là câu nói kia, vương gia cùng chiến thần gia tộc, một mà hai, hai mà một, trước đó bị hợp nhất đối đãi. Hiện tại nếu là hình thành phản công, liền sẽ làm bọn hắn triệt triệt để gia trì lên chiến thần gia tộc hào quang. Đi ngược dòng nước. Cao tầng một khi xuất thủ, chính là lấy lớn nhất cường độ bảo vệ Vương Thiên Vương chiến thần địa vị. Vương gia cũng sẽ tùy thời mà động, cường thế phản công. Thật cho đến lúc đó, chẳng khác gì là một bên đẩy ra một cái vị thần. Đánh cạnh tranh, mà lão hiệu trưởng liền xem như danh vọng lại cao hơn. Lại như thế nào xâm nhập lòng người, nhưng lại như thế nào là cô Hồng Thiên Vương đại lục này anh hùng đối thủ. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, thất bại một phương sẽ chỉ triệt để trầm luân. Lão hiệu trưởng cũng sẽ ở bọn hắn quay giáo dưới một kích bị đinh trên sỉ nhục trụ. Ta thậm chí đã có thể tưởng tượng, chỉ cần một câu nói như vậy, một cái bình thường lão ẩu. Dạy mấy năm sách, lại muốn cùng chiến thần đánh đồng. Lại muốn đem chiến thần thay vào đó. Cỡ nào buồn cười, cũng đủ để đem tất cả tiếng gầm nghịch truyền. Vương Thiên Vương hy sinh, sáng lập toàn bộ đại lục phúc lợi, mà Hà Viên Nguyệt dạy mấy cái học sinh, liền cái này, thay thế Vương Thiên Vương. Vương gia quả nhiên không hổ là vạn năm thế gia, thật bị bọn hắn tìm được thích hợp nhất điểm vào. Phản kích điểm, Tả Tiểu Đa sắc mặt lâm vào chưa từng có âm trầm. Hiện tại cần dẫn đạo, không có khả năng lại có chiến thần gia tộc cái đề tài này túi quấn đi xuống. Lý Thành Long thở dài. Hiện tại trên internet núi kêu biển gầm thiên băng địa liệt. Dẫn đạo nói nghe thì dễ. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hơi nhướng mày, trầm giọng nói, chưa hẳn không có cách nào. Nói làm liền làm, cấp tốc leo lên chính mình mạng lưới tài khoản, cấp tốc biên soạn một cái bài post phát ra. Du Tiểu Hiệp cùng Lý Thành Long vừa nhìn thấy bài post tiêu đề, kém chút liền sợ tè ra quần. Lão đại, người đây là muốn làm gì? Nhanh lên xóa, chấm ngoặc kép, Tả lão đại, người, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bình chân như vậy. Nói, không có việc gì, ta đã muốn chu toàn. Hai người trên mặt cơ bắp run rẩy, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Chỉ vì, bản này bài post tiêu đề là như vậy. Chấn kinh. Danh chấn đại lục tần thiên ngự tọa, trong lòng lại là người như vậy. Ấu nữ vì sao lưu lạc đầu đường? Nhi tử vì sao biến thành phế vật? Bát tuần lão phụ vì sao hàng đêm khóc giống? 3 triệu heo mẹ vì sao đêm khuya giơ thẳng lên trời thét dài? Hết thảy, bài này cam mạo thiên hạ sai lầm lớn vì ngươi tinh tế nói tới. Tiêu đề đánh dấu đỏ to thêm. Cái đề mục này thật sự là quá kinh thế hãi tục. Đang phát ra đi đằng sau không đủ 10 hơi thời gian, thế mà liền có 7.000 click số lượng. Sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng 1 phút, click số lượng trực tiếp đột phá 500. Không không không, đằng sau một đường điên cuồng tiêu thăng. Bài post nội dung, bỉ nhân may mắn. Đã từng thấy qua ngự tọa đại nhân bản nhân một mặt. Ngự tọa đại nhân hài hước khôi hài, uy nghiêm túc mục, chính là một vị dễ thân khả kính trưởng giả. Cùng ngự tọa kết giao kinh lịch, ta sẽ ở đằng sau bài post bên trong dần dần đến. Duy tại bài post này mở đầu, lại là muốn nhắc nhở mọi người một câu. Vương gia có lỗi, không dung khoan dung, vương gia tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, nhưng là đây hết thảy. Cùng vạn năm trước cô Hồng Thiên Vương không quan hệ, Thiên Vương oanh liệt hy sinh, bỏ mình vạn năm, hắn chi xuất thân gia tộc, được hưởng chiến thần gia tộc ban cho. Việc hợp tình hợp lý, nhân tình nghĩa lý gồm nhiều mặt, cũng là thế nhân đối với anh hùng hẳn là có đãi ngộ. Nhưng mà vạn năm đằng sau, hiện nay vương gia lại là như thế xú danh chiêu lấy. Cả hai tồn tại bản chất khác nhau, đem hiện tại vương gia cùng Vương Thiên Vương đánh đồng mới là đối với Vương Thiên Vương lớn nhất vũ nhục. Chúng ta mắng hiện tại vương gia, có thể, quá có thể, bởi vì bọn hắn nên mắng, nhất định phải mắng, nên lớn tiếng mắng, ngàn người chỉ trỏ mắng. Nhưng các ngươi mắng thời điểm, có thể hay không đừng mang lên chiến thần hai chữ, càng không thể vũ nhục anh hùng của chúng ta. Nhất ngay thẳng một câu, vương gia cùng chiến thần, đó chính là hai việc khác nhau, há có thể nói nhập làm một. Chúng ta hẳn là biện chứng nhìn vấn đề, nhìn bản chất, nhìn chân tướng, chấm ngoặc kép, toàn bộ bài post khúc dạo đầu hết thảy không có mấy câu. Đã đem sự tình nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng. Châm kim đá thói xấu thời thế, tận chỉ quan khiếu, sau cùng ký tên rõ ràng là Tinh Tinh Miêu. Tả Tiểu Niệm đưa cái cổ trắng nõn, cười nhìn xem Tả Tiểu Đa bản này bài post. Nhịn không được là Tả Tiểu Đa vểnh lên cái ngón tay cái. Tiểu Đa, người được lắm đấy. Bản này bài post lớn nhất chói sáng chỗ, lại là dùng tiêu đề trước tiên đem người lừa tiến đến. Khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, chính là ta cùng ngự tọa rất quen. Bởi vậy liền vạn hai phần tăng lên có độ tin cậy. Sau đó là giảng đạo lý, vòng vòng cùng bộ, nhịp nhàng ăn khớp, toàn bộ thế giới internet. Ai dám cầm ngự tọa đại nhân nói đùa? Cho nên, ở trong đó đạo lý, chỉ cần nhìn qua người, tự nhiên sẽ suy nghĩ, tiến tới tiếp nhận, mà cái này chủ tiêu đề thật sự là quá dọa người. Cơ hồ nhìn thấy, 1 vạn phần trăm đều sẽ điểm tiến đến nhìn xem, mà bây giờ trên mạng ngay tại toàn dân vận động, theo điểm người tiến vào càng ngày càng nhiều, click số lượng liên tục tăng lên. Bài post này cũng bị cấp tốc đỉnh đi lên. Tới về sau, tuần thiên ngự tọa 4 chữ. Tại nguyên bản trên cơ sở lại đánh dấu đỏ to thêm. Tại trên cùng, lấy chiếu sáng rạng rỡ trạng thái, cường thế chiếm cứ bảng hot search thứ nhất. Lần này, điểm người tiến vào thì càng nhiều. Hết thảy không có vài phút thời gian, click số lượng đã đột phá 1000 vạn. Sau đó một đường gào thét hướng về quá 100 triệu click. 1 tỷ click, cuồng sông mà đi, người khác phát dạng này bài post, coi như không đến mức sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Cũng sẽ có rất nhiều đến tiếp sau, nhưng là Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa chính mình cũng rõ ràng. Hai người mình phát, lại là không gì kiêng kỵ, không hề khó khăn, thậm chí cũng có thể nói khó nghe hơn một chút, nhiều lắm là cũng chính là bị đánh bỗng nhiên cái mông. Không quan hệ đau khổ. Có xét thấy đây, có được đồng dạng vốn liếng Tả Tiểu Niệm bội phục cực kỳ. Lộ rõ trên mặt, ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu. Tả Tiểu Đa phần này cơ trí, có thể nói quá lợi hại. Tả Tiểu Niệm hai mắt sáng long lanh, tất cả đều là sùng bái. Đa Đa ngươi thật lợi hại, thế mà có thể nhanh như vậy liền muốn đi ra biện pháp. Ngươi thật giỏi, ân, chấm ngoặc kép. Lúc này mới nhìn thấy Tả Tiểu Đa nickname, nhăn lại đôi mi thanh tú, không hiểu chút nào nói. Tinh Tinh Miêu, là có ý gì? Khụ, khụ khục, Tả Tiểu Đa ho khan một cái, mặt không đổi sắc nói. Đúng đấy, sáng lấp lánh mèo, Tả Tiểu Niệm càng phát ra cảm thấy lẫn lộn. Mèo, làm sao lại sáng lấp lánh? Ngươi cái này niệm niệm miêu chẳng phải thường xuyên sáng lấp lánh à? khắp nơi băng tinh, một chút óng ánh. Tả Tiểu Đa nịnh nọt nói, mỹ tích rất, mỹ tích vô cùng, người mới sáng lấp lánh đâu. Tả Tiểu Niệm sắc mặt thanh lãnh hừ lạnh một tiếng, nói, người là sáng lấp lánh tiểu cầu đát. Đúng, ta là sáng lấp lánh tiểu cầu đát. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trơ mặt ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thanh lãnh khuôn mặt sạch sành xanh, nhịn không được bật cười. Nickname vấn đề tức thì bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Ngay cả Mạc Huyền Y cũng là hết sức vui mừng nở nụ cười. Xem người ta Tả lão đại, tính nét là thật tốt. Đối với mình lão bà tốt cực kỳ, cơ hồ đều vượt qua tiểu mập mạp Du Tiểu Hiệp. Ân, ta tại sao muốn nói nhanh vượt qua Du Tiểu Hiệp nữa nha? Bắt hắn tương đối cái gì? Trên mạng có cái này dán, có thể đưa đến rất lớn tác dụng ngăn chặn. Lý Thành Long nói, chỉ như vậy một cái bài post có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Có thể phá vỡ càn khôn, khiến cho đến thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Du Tiểu Hiệp là thật tâm cảm giác không thể tưởng tượng. Khó có thể tin, Lý Thành Long nhìn chằm chằm màn hình. Nói, cái gọi là người có tên cây có bóng. Bài post này thế nhưng là tên thực trực kích ngự tọa đại nhân. Nếu không hiện tại làm sao đến như vậy nhiều một chút đánh. Cực kỳ mấu chốt chính là, phía quan phương cũng không có đi ra xử lý bài này. Thậm chí cũng không có lựa chọn ẩn tàng xóa bỏ. Cái này trong mắt của thế nhân, phía quan phương tài khoản công nhận bài post này chân thật tính. Chỉ ít, chính thức thừa nhận, người này xác thực cùng Tần Thiên Ngự tọa có chỗ quan hệ. Căn cứ vào cái này lập luận, người hữu tâm tự nhiên sẽ làm nhiều một tầng suy tính. Tương ứng, vương gia lần này xúc thế phản kích, chẳng những không đạt được hiệu quả dự trù, khó mà náo đứng lên quá lớn sóng gió, thậm chí sẽ chân chính lại khó tỉnh lại, thất bại thảm hại. Nếu là vương gia đem bài post này đen đâu? Nếu là có thể đen, hoặc là bất kỳ động tác, vương gia đã sớm làm, nhưng cho đến tận này vẫn như cũ là như thế cứng chắc. Từ đầu đến cuối khỏe mạnh, đâu chỉ nói rõ bài post này là nhận bảo vệ. Ta nói như vậy ngươi dù sao cũng nên minh bạch đi. Lý Thành Long trợn mắt một cái. Hắn là thật tâm không có nói chuyện với Du Tiểu Hiệp hứng thú. Đó là cái nhị bút a. Dạng này mặt hàng, thế mà lại là Du gia cố định tương lai gia chủ nhân tuyển. Thật không biết Du gia chân tuyển bản gia chủ yêu cầu cơ bản là cái gì. Bậc cửa cũng quá thấp a. Toàn thế giới dân mạng đều có thể nhìn thấy cũng có thể nghĩ ra được sự tình hắn thế mà không nhìn. Thấy, có mắt như mù, không phải đầu óc bị chó ăn. Du Tiểu Hiệp rất ủy khuất, nếu không phải tác giả phải dùng miệng của ta đến để cho ngươi đối với những cái kia xem không hiểu. Tên cãi cùn thành tinh giải thích rõ ràng, lão tử làm sao đến mức biểu hiện được như vậy ngu xuẩn. Lý Thành Long tại tiếp tục suy nghĩ. Du Tiểu Hiệp tiếp lấy báo cáo. Tả lão đại, ta bên này còn có cái tin tức. Ngày đó sáng sớm, gia chủ vương gia Vương Hán tiến đến Niên gia bái phỏng, nhưng là ngay cả không có cửa đâu đi vào, mà Niên gia gia chủ Niên Thượng Thanh tự mình đứng tại cửa ra vào, đánh Vương Hán một bạt tai, để hắn lan. Việc này có không ít người nhìn thấy. Hiện tại đã trở thành thượng kinh tân tấn nhất là ai cũng thích kỳ văn dị sự. Lại có chuyện như thế, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đồng thời ngẩng đầu. Vốn định 6 chương tới. Kết quả, đến chưa nôn ta hữu khí vô lực. Canh thứ 6 không có viết ra. Mà lại hiện tại bụng rỗng tuếch. Đói hoa mắt, đành phải canh 5. Nguyệt phiếu đề cử. Mọi người cho làm một làm a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.